Ở cùng với Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Phong đã có thể nhận ra năng lực biến thái của nàng. Kinh ngạc một chút, hắn tiến lên, nhỏ giọt máu vào giữa trán đại địa hung. Máu tươi thâm nhập, trong chốc lát, khí ước hình thành. Mạc Phong từ huyễn sư cấp 3 tấn chức huyễn sư cấp 6, đại địa hung thăng cấp thành thần thú cấp 3. Mạc Phong đã sớm biết rằng kết khí ước u ốc đơ sờ đờ thăng cấp nên cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đại địa hung không bình tĩnh như vậy, trời đất, chưa từng nghe nói khí ước có thể thăng cấp nha. Sớm biết vậy ta đã không phản kháng làm gì. Sau khi cho Mạc Phong khí ước với Hỏa Lang, Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Kiếm. Đêm huyễn thú đã được thuần phục cho hắn, để hắn phân cho các đệ tử trong gia tộc. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, nàng lại nghênh ngang rời đi. Mạc Kiếm triệu tập các đệ tử, phân phát cho bọn họ tẩy tủy đan và huyễn thú. Nhìn những nét mặt khóc tin kia, trong lòng hắn rốt cuộc cũng cân bằng lại một chút. Hừ, xem đi, cũng không phải chỉ một mình ta kinh ngạc. Kết quả, suốt một đêm, cả Mạc phủ đắm chìm trong hào quang khí ước vào thăng cấp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, khởi hành cả Mạc phủ đều thăng cấp đã tạo ra chấn động không nhỏ, nhưng cũng không có ai hỏi ra nguyên nhân, tất cả mọi người đều nói năng thận trọng. Độc Cô Thiên Diệp đối với chấn động mình tạo ra cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng đã muốn rời đi. Hôm sau, vừa tờ mờ sang, Độc Cô Thiên Diệp nói cho Mạc Phong biết quyết định của mình, cũng nói cho hắn biết việc đến học viện đế quốc chiêu sinh, rồi nàng đi tới công hội lính đánh thuê. Cửu tiểu thư, Vương Mãn Vọng nhìn thân ảnh nho nhỏ trong đại sảnh, hành lễ, chỉ là một nữ hài thoạt nhìn mới 12, 13 tuổi, nhưng nửa năm trước đã tạo ra chấn động lớn như vậy, nhưng nàng cũng không tỏ ra sự kiêu ngạo như những thiên tài trẻ tuổi khác, mà rất trầm tĩnh. Nửa năm nay cũng không có tin tức gì của nàng được truyền ra. Tâm tính như vậy, về sau có thể vỗ cánh bay cao. Hội trưởng khách khí, lần này ta đến là để cảm tạ lần trước hội trưởng đã trợ giúp. Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ. Cửu tiểu thư khách khí rồi. Vương Mãn Vọng mời Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nói, ta phụng mệnh thiếu chủ, chiếu cố vinh đệ của người. Cửu tiểu thư không cần khách khí. Huống hồ, cũng là do quý gia không đúng trước. Đan Kinh Thiên, Độc Cô Thiên Diệp có chút sửng sốt. Vốn tưởng rằng chỉ mới gặp nhau một lần, không nghĩ tới hắn lại an bài tốt mọi thứ cho nàng. Thiếu chủ nói ngài là huynh đệ của người, ngay cả lệnh bài cũng cho cô, để cho công hội lính đánh thuê bọn ta tùy lúc có thể chuẩn bị tốt cho ngài. Kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Vương Mãn Vọng đối với thiếu chủ của mình cũng thật bất đắc dĩ. Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cười rộ lên. Nàng không nghĩ tới Đan Kinh Thiên vì một chút thịt nướng mà đã làm ra những chuyện không ai nghĩ tới. Tuy là nói như vậy nhưng ta vẫn cảm tạ ngài. Đây là hai viên tẩy tủy đan, đúng lúc ngài có thể dùng. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một bình ngọc. Tẩy tủy đan. Vương Mãn Vọng kinh ngạc nhìn bình ngọc trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói, đây là nguyên nhân khiến cho toàn bộ Mạc phủ đều thăng cấp vào tối qua. Độc Cô Thiên Diệp cười không nói, đưa bình ngọc cho Vương Mãn Vọng, nói, ta tin ngài sẽ giữ bí mật cho Mạc phủ. Mặt khác, ta muốn đăng ký lính đánh thuế, không biết bây giờ có được không? Kiếp trước nàng cũng làm những nhiệm vụ tương tự như, cửu tiểu thư muốn đăng ký lính đánh thuế lúc nào cũng được. Vương Mãn Vọng nói, sau đó giảng giải cho nàng hiểu, lính đánh thuê của chúng ta cũng giống như dong binh đoàn, chia là 6 cấp, từ 1 đến 6, vừa mới đăng ký sẽ là cấp 6. Cấp bậc khác nhau, nhiệm vụ tiếp nhận cũng có độ khó khác nhau, theo mỗi nhi im cờ vụ hoàn thành mà thăng cấp. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể trực tiếp đăng ký lính đánh thuê cấp 4. Chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký cho ngài thành lính đánh thuê cấp 4, ngài xem được không? Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận lệnh bài lính đánh thuê, cũng giống như lệnh bài thiếu chủ đánh thuê, nhưng đơn giản hơn nhiều, bên trên có dấu hiệu cấp 4. Bỏ lệnh bài vào nhẫn không gian, nàng nói, có thể, cảm ơn. Rời khỏi công hội lính đánh thuê, Độc Cô Thiên Diệp đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, mua thêm một chiếc xe ngựa, rồi rời khỏi cửa Bắc Kỳ Phong Thành, đi một đường về hướng Bắc. Chiếc xe ngựa này khác với những chiếc xe ngựa thời cổ đại ở trái đất, tốc độ rất nhanh, không cần đánh xe, tự nó sẽ đi, gặp được nơi không qua được nó mới dừng lại, trần xe ngựa có thể đóng mở. Độc Cô Thiên Diệp nằm ngửa trong xe ngựa, mở trần xe ra, miễn cưỡng phơi nắn, Tiểu Hỏa nằm trong long nàng, các huyễn thú khác trong hình dạng tự vệ cũng nằm bên cạnh, thích ý không nên lời. Đi trên con đường bình nguyên thoáng đẳng, ngẫu nhiên đi ngang qua một thị trấn nhỏ, thành thị nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp thấy hứng thú sẽ rung lại xem. Đầu tháng 7, Độc Cô Thiên Diệp đi vào một thành thị lớn Bạch Thạch Thành. Toàn bộ tường thành đều dung những tảng đá màu trắng xây nên được gọi là Bạch Thạch Thành. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tường thành cao 100 mét, trong lòng cảm thán, công trình này ở hiện đại cũng là một công trình không dễ nha. Mọi người đi ngang qua thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc như vậy, khinh bỉ một hồi. Xe ngựa được thu vào Luyện Yêu Hồ, Độc Cô Thiên Diệp nắm tay Tiểu Hỏa đi tới cửa thành, bị thủ vệ ngăn lại, nói, một người vào thành, một kim tệ. Chưa từng nghe qua muốn vào thành phải trả tiền nha. Tiểu Hỏa nhất thời phát hỏa, Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy nàng, thuận tiện ném 2 kim tệ cho thị vệ, xoay người bước đi. Tỷ tỷ, sao tỷ không cho muội thu thập bọn họ một chút? Tiểu Hỏa tức giận hỏi, muốn vào thành thị lớn đều phải giao kim tệ, chỉ là khác biệt bao nhiêu mà thôi, không cần phải phát hỏa. Muội nhỏ như vậy mà tính tình không nhỏ chút nào. Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc nói, hừ, muội không phải là chỉ muốn đùa với bọn họ một chút thôi sao? Tiểu Hỏa ngượng ngùng, được rồi, nàng thừa nhận, nàng có chút nghẹn họng rồi. Độc Cô Thiên Diệp kéo Tiểu Hỏa vào thành, đã xế chiều rồi, nàng thấy một khách điếm, đi vào. Tiểu Nhị thấy khách tới cửa, nhiệt tình chào đón, hai vị ăn cơm hay qua đêm? Độc Cô Thiên Diệp nhìn sơ lược bài trí chung quanh, hoàn cảnh tòa nhà, trang hoàng khéo léo, thật không tệ. Hai vị muốn ở loại phòng nào? Phòng bình thường 1 ngày 10 kim tệ, phòng trung đẳng 30 kim tệ, phòng thượng hạng 50 kim tệ. Độc Cô Thiên Diệp lấy một túi kim tệ đưa cho Tiểu Nhị, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng thượng hạng. Tiểu Nhị cầm túi, cất giọng kêu, một gian phòng thượng hạng. Sau đó hắn đưa chìa khóa cho Độc Cô Thiên Diệp, nói, lầu 3 phòng thứ nhất, hải vị, mời. Lúc này, bên ngoài có 2 người một nam một nữ tiến vào, nói với Tiểu Nhị, 2 gian phòng thượng hạng. Xin lỗi tiểu thư, 7 giờ chỉ còn lại 1 gian phòng thượng hạng. Tiểu Nhị xin lỗi nói, chỉ còn 1 phòng. Nữ tử kia kêu lên, nàng chạy tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, ngạo mạn nói, này, ta cho ngươi 100 kim tệ, đưa phòng ngươi cho bọn ta. Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn nàng một cái, vòng qua tiếp tục lên lầu. Ngươi đứng lại. Nữ tử kia tiếp tục đuổi theo, bị nam tử đồng hành giữ lại. Muội muội, không thể vô lễ. Dù sao người ta cũng đến trước. Như vậy đi, muội ở phòng thượng hạng, ta ở phòng trung đẳng là được. Dù sao thì cũng chỉ là một đêm thôi mà. Nói xong, hắn xin lỗi Độc Cô Thiên Diệp, xá muội còn nhỏ, mong cô nương đừng trách. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, liền xoay người rời đi. Ca ca, sao huynh không cho muội lấy lại phòng? Nữ tử không cam lòng nói, muội đó lúc nào cũng vậy, nếu ngày nào đó gặp người nóng này thì thảm rồi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nam tử nói xong liền nói với Tiểu Nhị, mang chúng ta lên phòng đi. Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng, phong cách trang hoàng khá hiện đại. Phòng to, có phòng tắm riêng, giường mềm mại, trên trần nhà treo đèn hoa lệ. Độc Cô Thiên Diệp thống khoái tắm rửa, leo lên giường lớn ngủ ngay. Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp bị Tiểu Hỏa đánh thức. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dậy đi. Mặt trời chiếu tới mông rồi. Tiểu Hỏa ghé vào người Độc Cô Thiên Diệp, lấy tay nắm mũi nàng. Nói đi, muội muốn làm gì? Độc Cô Thiên Diệp tỉnh dậy, kéo ngón tay nhỏ bé trên mũi ra. Tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi, xem thử Bạch Thạch Thành có tảng đa đen gì đó chơi không? Tiểu Hỏa hưng phấn nói. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ rời giường, rửa mặt hòn liền dắt Tiểu Hỏa xuống lầu. Khi đến lầu 2, nàng đụng phải vị nam tử hôm qua.

Rất nhanh, nàng vốn sắp chạm mức huyễn vương vì cỗ lực lực kia mà đột phá, thăng cấp huyễn vương cấp 1. Bởi vì độc cô thiên diệp phá ra, cho nên các huyễn thú cũng thăng cấp. Tiểu hỏa thăng thành thần thú cấp 3, tiểu ngân là thần thú cấp 2, thanh loan là thần thú cấp 8, liệt hỏa thành thần thú cấp 1. Độc cô thiên diệp trợn mắt nhìn huyễn thú hưng phấn. Ở trong phòng chạy loạn, nàng buồn cười nhìn chúng, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu khởi hành. Đưa các huyễn thú vào luyện yêu hồ, nàng ôm tiểu hỏa ngủ. Sáng hôm sau, độc cô thiên diệp lại biến mình thành nam tử, sau đó đến công hội lính đánh thuê. Vẫn còn sớm để đến học viện đế quốc chiêu sinh, nàng tính xem thử có nhiệm vụ nào đó thuận đường hay không, thử nhận một cái xem sao. Độc cô thiên diệp đi vào công hội lính đánh thuê, nhìn thấy một tấm bảng to viết thật nhiều nhiệm vụ, một nữ tử đang đứng trước đó sửa sang gì đó. Độc cô thiên diệp đi qua, hỏi, xin chào, ta muốn hỏi một chút, có nhiệm vụ nào tới đế đô không? Nữ tử ngừng tay, nhìn danh bài lính đánh thuê của độc cô thiên diệp, liếc mắt một cái liền biết danh bài đặc biệt. Nàng cười lễ phép, ngài chờ một lát, ta sẽ giúp ngài tra thử. Vài phút sau, nàng nói với độc cô thiên diệp, có một nhiệm vụ, hộ tống Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư đi Phí Đồng Thành. Tuy rằng không có đến đế đô, nhưng Phí Đồng Thành cũng giống như Bạch Thạch Thành, muốn đi đế đô đều phải đi qua đó. Phí nhiệm vụ này là 2.000 kim tệ, đây là nhiệm vụ chung, chỉ cần cấp bậc đạt tới đại huyễn sư là có thể nhận. Nói xong, nàng chần chờ nhìn độc cô thiên diệp. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ phải kiểm chứng huyễn lực của ngài. Tuổi, hắn, không lớn, không biết có phù hợp điều kiện không? Độc cô thiên diệp đặt huyễn lực ở cấp bậc đại huyễn sư cấp 1, hiện ra một ngôi sao màu vàng, sau đó nói với nữ tử kia, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Tuy đã nghĩ đến độc cô thiên diệp sẽ là đại huyễn sư, nhưng khi nhìn đến tinh nguyệt của nàng, nữ tử kia vẫn lắp bắp kinh hãi. Bị lời nói của độc cô thiên diệp đánh tỉnh, nàng mới hồi phục tinh thần, xoa xoa tinh thạch vài cái, rồi lấy danh bài lính đánh thuê đặt lên trên. Nữ tử trả danh bài lại cho độc cô thiên diệp, Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư hôm nay sẽ xuất phát, lát nữa sẽ phái người tới. Ngài có thể vào khu phòng bên trái nghỉ ngơi một chút, bên trong đó đều là lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ này. Độc cô thiên diệp gật đầu, nhận lại danh bài. Nói tiếng cảm ơn rồi đi lên phòng, đi vào, nàng nhìn thấy bên trong có khoảng 20 lính đánh thuê, tụ 5 tụ 3 hoặc rồi một mình. Nhìn thấy độc cô thiên diệp đi vào, mọi người đều nhìn nàng. A, tiểu huynh đệ, nhỏ như vậy mà đã tới tham gia lính đánh thuê, lông mọc đủ dài chưa? Có cần ca ca đây đến xem giúp không? Một nam tử bộ dạng to lớn thô kịch đi tới chu chọc nói. Đám người ngồi chung với hắn cất tiếng cười vang. Độc cô thiên diệp liếc nhìn bọn họ một cái, tìm cái ghế ngồi xuống, không quan tâm đến đám người không biết lý lẽ kia. Nam tử kia nhìn thấy độc cô thiên diệp làm lơ, còn muốn nói tiếp. Âm thanh một nữ tử vang lên sau lưng hắn, Hắc Thạch, sáng sớm ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Khi dễ người ta, Hắc Thạch kia hình như có chút sợ nàng, cười cười, tam nương. Chỉ là đùa với tiểu huynh đệ một chút thôi mà.